Chu Nguyên giật nảy mình. Nhưng Thôn Thôn không để ý tới hắn, thân thể nhỏ bé lóe lên một cái, vèo tới trước mặt Chu Nguyên, móng vuốt đã chụp tới. Chu Nguyên vội vàng duỗi hai tay, nguyên khí màu vàng gào thét tuôn ra. Ầm! Một móng vuốt nhỏ của Thôn Thôn chụp xuống, Chu Nguyên lập tức như gặp phải đòn tấn công mạnh, trong nháy mắt thân thể bay ra ngoài va vào gốc cây đại thụ, hai tay chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt. Tiểu súc sinh, lấy oán trả ơn, về sau có còn muốn cơm ăn nữa hay không đây? Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Yêu Yêu khẽ cười một tiếng đáp. Có thể phát hiện thấy, chỉ một giây trước khi bị đánh trúng nguyên khí trong thể nội đã có biến hóa rất nhỏ. Chu Nguyên đầu tiên hận thù, nhìn chằm chằm vào Thôn Thôn một lúc rồi mới trầm ngâm dò dự nói. Dường như lúc bị đánh trúng thông thiên huyền mãng khí có dấu hiệu muốn dung nhập vào huyết nhục. Thực ra Chu Nguyên đã phát hiện ra dấu hiệu này, nhưng bởi vì vô cùng yếu ớt nên đã bị bỏ qua. Nắm chắc cảm giác này đi, thuận theo tự nhiên. Yêu Yêu chậm rãi nói. Thôn Thôn. Yêu Yêu lại hô lên một tiếng. Thôn Thôn ngao ngao kêu lên một tiếng, nhìn về phía Chu Nguyên, nhưng lần này mang theo chút do dự. Tựa hồ Chu Nguyên y hiếp không cho nó ăn lúc trước, thật đúng là có chút hiệu quả. Tới đi, Chu Nguyên thấy vậy tức giận nói. Thôn Thôn hưng phấn gào lên một tiếng, móng vuốt nhỏ ẩn chứa trọng lực lại một lần nữa mãnh liệt bắn ra, hướng về phía Chu Nguyên chụp tới. Sắc mặt của Chu Nguyên căng thẳng, nhưng lần này trong nháy mắt khi móng vuốt của Thôn Thôn đánh tới, hắn ngưng thần cảm ứng tới nguyên khí trong thể nội biến hóa rất nhỏ. Quả nhiên là phát hiện ra có một chút nguyên khí tự động dung nhập vào máu thịt hai tay. Thế nhưng thân thể Chu Nguyên dường như đối với sự dung nhập này có chút kháng cự, cho nên nguyên khí từ đầu tới cuối không thể dung nhập được. Trong lòng nhận ra, Chu Nguyên lập tức động tâm niệm, thân thể hoàn toàn thả lỏng. Vậy là tia kháng cự kia cũng biến mất, từng sợi thông thiên huyền mãng khí dung nhập vào hai tay. Mà chỉ trong mấy giây dung nhập đó, ở giữa hai tay của hắn phát ra màu xanh nhạt. Sau đó hắn kinh dị thấy ở hai tay mọc ra vảy màu xanh. Vảy màu xanh hiện ra u quang, giống như cự mãng chi lân. Móng vuốt của Thôn Thôn chụp đến, Chu Nguyên bị đẩy lùi mấy chục bước như trước. Thế nhưng lần này hai tay chuyển đến cũng không có bao nhiêu đau đớn kịch liệt. Hiển nhiên phần lớn lực lượng đều bị vẩy nổi trên hai tay hóa giải. Đây là cái gì? Chu Nguyên khiếp sợ nói. Theo tâm khẽ động, vẩy màu xanh lá trên cánh tay hắn cũng từ từ tiêu tán một cách nhanh chóng. Nhưng chỉ với một màn này cũng đủ để thấy vẩy màu xanh có lực phòng ngự vô cùng cường đại. Yêu Yêu thấy vậy, khẽ mỉm cười đáp. Đây là điều huyền diệu thứ nhất của thông thiên huyền mãng khí, huyền mãng lân. Huyền mãng lân? Chu Nguyên khẽ giật mình. Đây là khi nhục thân gặp phải công kích, thông thiên huyền mãng khí sẽ tự động bảo vệ chủ. Nguyên khí hòa tan vào thân thể, hình thành một tầng lân giáp, đem thân thể bảo hộ. Nghe nói, huyền mãng lân này có 3 cấp độ, thể hiện bằng màu sắc lớp vảy. Cấp độ 1 là màu xanh, cấp độ 2 là màu vàng và cấp độ 3 là màu tím. Nếu như người có thể tu luyện đến tầng thứ 3, tử kim huyền mãng lân, liền coi như cường giả thái sơ cảnh, có dốc hết sức cũng không thể đánh tan được phòng ngự của ngươi. Chu Nguyên rút cuộc hít lạnh một tiếng. Huyền mãng lân này vậy mà có được lực phòng ngự biến thái như vậy. Thông thiên huyền mãng khí thật lợi hại. Chu Nguyên không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng. Cú tấn công vừa rồi của Thôn Thôn dù tùy ý nhưng cũng đủ để so sánh với cao thủ thiên quan cảnh sơ kỳ. Vậy mà lại không xé rách được lớp vảy. Đây cũng chính là nói huyền mãng lân màu xanh có thể chống cự được công kích của thiên quan cảnh sơ kỳ. Có bảo hộ của huyền mãng lân, bây giờ xem như có phải đối mặt với những người xuất sắc trong cấp bậc thiên quan cảnh sơ kỳ thì Chu Nguyên cũng có thể đánh được. Ngũ phẩm thông thiên huyền mãng khí thoát thai từ Tổ Long Kinh rốt cuộc đã bắt đầu bộc lộ thực lực. Bên cạnh đống lửa trong rừng sâu, cả con bô lôi thú nướng dường như đều vào bụng của Thôn Thôn. Chu Nguyên thì hoàn toàn chìm đắm không ngừng thôi động huyền mãng lân vừa được kích phát. Trên cánh tay và bàn tay của Chu Nguyên thỉnh thoảng xuất hiện vảy màu xanh giống như là một lớp lân giáp bảo hộ thân thể. Còn 3 ngày nữa, chúng ta chắc chắn có thể đi ra khỏi dãy núi này. Yêu Yêu cầm lấy một quyển địa đồ xem xét. Dãy núi bên ngoài có tên là Cổ Cảnh. Nó không bị cai quản bởi bất cứ vương triều nào mà do một thế gia họ Cổ nắm trong tay. Ở đây Cổ gia không khác gì thổ hoàng đế. Yêu Yêu nói ra, lần này đi ra ngoài, cô mang theo không ít tư liệu về các địa lục có liên quan tới đại lục Thương Mang. Cho nên chỉ cần tra một chút là có thể biết được đủ các loại tin tức. Cổ Cảnh hiện là vùng trung tâm của đại lục Thương Mang,